Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 144, phiên ngoại lời cuối sách 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày thứ hai thức dậy Lục Trường Đông vẫn còn rất mơ hồ. Hắn cũng chưa đoán được mơ tưởng rốt cuộc là ai. Thê tử hôm nay rõ ràng không ra cửa làm sao sẽ biết. Hắn hỏi chuyện này thê tử chỉ nói. Bí mật, một lời cũng không chịu để lộ ra. Lục Trường Đông tiếp tục truy vấn. Liền nghe được thê tử nói. Mơ tưởng tiên sinh nếu dùng bút danh chính là không nghĩ để người biết hắn. Ngươi hỏi ta, ta đương nhiên không có đạo lý không nói cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải bảo đảm không thể đem chuyện của hắn để lộ ra. Lục Trường Đông hổ thẹn che mặt, cảm giác miệng chính mình xác thật có chút không giữ giấu được chuyện. Nhưng hắn nội tâm vẫn là muốn cùng thê tử chia sẻ tất cả. Một chút bí mật đều không giữ lại. Thê tử cũng đúng là biết điểm này, không đợi hắn hỏi lại trực tiếp cười nói. Mơ tưởng tiên sinh chính là Lê Đại Nhân Phu Lang. Lục Trường Đông khiếp sợ sau đó trầm mặc. Quyển tạp ký đó hắn ở Trà Dư Tửu Hậu cũng xem qua. Năm đó vì làm cô nương ủy thân gả thấp hắn cũng là có không ít nỗ lực. Chẳng qua quyển sách kia tất cả đều là đã gả người, hắn một nam thư sinh độc thân lớn tuổi cũng không thể cảm nhận được tình cảm trong đó. Huống chi mơ tưởng cũng chưa nói chính mình là nữ tử hay là ca nhi. Hắn cũng liền không hướng Lê Cẩm bên kia nghĩ. Hiện tại bị thê tử nhắc tới, hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính là Tần Mộ Văn. Đúng vậy, tất cả đều có thể đoán được a. Tu chi sớm nhất chính là từ trong thôn ra tới. Hắn khảo huyện thí lúc ấy bánh bao đều 7-8 tháng. Dừng một chút, Lục Trường Đông vẻ mặt đau khổ nói. Chấm, ta hiện tại đến nỗ lực khống chế chính mình không nói ra ngoài. Bất quá ngươi trước đây không phải viết rất nhiều thư cho mơ tưởng tiên sinh. Tiệm sách trưởng quầy nói hắn tạm thời thu không được sao. Hiện tại ngươi nếu là còn có lời nào muốn nói ta trực tiếp đưa cho Tu Chi là được. Hôm sau Lê Cẩm nhìn thấy Lục Trường Đông đưa giấy viết thư cho chính mình cũng không có tiếp nhận, ngược lại khí thế đột nhiên trở nên áp bách. Cho nội tử, Lục Trường Đông trong lòng chuông cảnh báo vang lên. Không, không, à, đúng vậy. Lê Cẩm trầm mặc nhìn hắn. Lục Trường Đông khẩn trương cũng không biết nên giải thích thế nào. Hắn nói năng lộn xộn một đống từ. Lê Cẩm thật vất vả bắt giữ được trọng điểm trong đó. Nguyên lai trong tiệc rượu trưởng quầy lời nói làm Lục Trường Đông thê tử đoán được tiểu phu lang thân phận. Cho nên phong thư này không phải Lục Trường Đông đưa cho Tần Mộ Văn mà là hắn thê tử đưa. Lê Cẩm quanh thân khí chàng đột nhiên biến hóa. Ôn hòa tiếp nhận thư trong tay Lục Trường Đông. Phong thư chữ viết xác thật không phải Lục Trường Đông bản nhân. Hắn lại lần nữa mở miệng, thái độ thân hiền hòa. Hoàn toàn nhìn không ra áp bách trước đó. Hảo, ta sẽ chuyển giao. Lục Trường Đông, cảm giác chính mình phát hiện cái gì nhưng giống như không có chứng cứ. Trưa hôm đó Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn nói chuyện này thời điểm tiểu bao tử liền ở một bên cầm một quyển sách xem. Tần Mộ Văn trực tiếp mở tin. Rõ ràng là người xa lạ gửi thư lại làm hắn cảm thấy hơi hơi có chút quen thuộc. Phần quen thuộc này cũng không phải ở chữ viết, thậm chí cùng hành văn ngữ khí cũng không quan hệ. Cái loại quen thuộc nguyên với đáy lòng, thật giống như người cùng hắn viết thư người rất liền nhận thức. Tần Mộ Văn cẩn thận hồi tưởng một chút phong thư chữ viết hắn đích xác không quen thuộc. Trước đây cũng không gặp qua người này. Cũng không biết cổ quen thuộc không thể hiểu được này từ đâu mà đến. Bánh bao hiện giờ đã 9 tuổi. Thân cao gần 4 thước. 1m26. Chân dần dần bắt đầu cao lên. Tay nhỏ cũng không còn bộ dáng thịt đô đô khi còn bé. Bánh bao nghe hai vị cha nói chuyện ngước mắt nhìn về phía cha hắn, chỉ thấy Lê Cẩm thần sắc thái độ không có bất luận biến hóa gì. Ngược lại là hắn a cha khóe môi treo cười, trong mắt hơi mang suy tư. Bánh bao thấy a cha không chú ý chính mình lặng lẽ nhìn cha đưa mắt ra hiểu. Dùng khẩu hình nói, cha, ta cần đi ra ngoài sao? Tiểu Bao Tử biết đây là A Cha. Tuy rằng A Cha trước mặt hắn cùng cha hủy đi tin nguyên bản liền không phải muốn gạt bọn họ, nhưng hắn cũng không biết chính mình có nên tò mò hay không. Lê Cẩm lắc đầu, chỉ là một phong thơ Tần Mộ Văn đều không có ý định cất giấu, tự nhiên không cần gạt nhà mình hài tử. Lại nói người viết thư hắn cũng là biết đến. Vừa mới cũng nói người này là Lục Trường Đông thê tử. Nhưng cụ thể cùng phu lang có cái gì sâu xa hắn liền không rõ ràng lắm. Tần Mộ Văn xem xong đem tin đưa Lê Cẩm. Ý cười trên khóe môi vẫn còn đọng lại. Nàng chỉ nói chính mình xem qua ta viết tạp ký. Lần này cũng là cơ duyên xảo hợp đoán được ta thân phận cho nên mới viết phong thư này. Trước khi Lê Cẩm xuyên qua lại đây trí nhớ liền không tồi. Dược lý, bệnh lý, sinh lý, sinh hóa, tất cả đều nhớ rõ. Xuyên qua tới lại cả ngày đối với mặt tứ thư ngũ kinh có thể nói hắn trên cơ bản mỗi ngày đều ở ôn thư. Người trí nhớ chính là được như vậy rèn luyện ra tới. Vì vậy Lê Cẩm nhìn thấy phong thư này thời điểm chỉ là hơi suy tư một chút. Lại liên hệ Lục Trường Đông thê tử thân phận. Không khó phỏng đoán ra người đọc năm. 6 năm trước viết một bức thư rất dài cho Tần Mộ Văn. Lê Cẩm đem chính mình phỏng đoán nói ra. Tần Mộ Văn cũng dần dần nhớ lại người này. Hắn nói. Ta nhớ rõ xem xong thư của nàng còn tán thưởng cô nương này thực sự có quyết đoán. Hiện giờ có thể cùng nàng kết bạn cũng coi như là duyên phận. Hai người qua lại nói vài câu. Tuy rằng không ai chuyên môn giải thích cho Tiểu Bao Tử nhưng hắn cũng nghe minh bạch tiền căn hậu quả. Lê Cẩm nhìn Tiểu Bao Tử trên mặt hiểu rõ thần sắc hỏi hắn vài câu hôm nay đọc sách tiến độ liền cười bảo hắn đi ra ngoài chơi. Tần Mộ Văn hỏi phu quân. Vừa mới chúng ta nói bánh bao đều nghe hiểu sao? Lê Cẩm nói. 8 9 0 10. Tần Mộ Văn. Bánh bao quả nhiên giống cha hắn. Quá thông minh. Tác giả có lời muốn nói. Muộn canh 2. Xin lỗi. Email protected. Ngồi ở trước máy tính một chữ không viết ra được. Cũng không dám xem bình luận. Email protected. Phiên ngoại viết lên rất phức tạp. Đại khái là bởi vì ta không có đại cương. Về sau không hứa hẹn thời gian QWQ xin lỗi, có chuyện buồn phải nói cho nhóm tiểu thiên sứ biết. Thượng một kỳ bảng đơn nhiệm vụ không hoàn thành. Bị hack 3 kỳ. Thời gian liên tục đến 6 nguyệt 13 ngày. Nói cách khác ở trước 6 nguyệt 13 bộ này không thể kết thúc. Bằng không bộ tiếp theo sẽ bị khấu bảng đơn. Cho nên... kết thúc thời gian phải chậm lại QWQ, anh ngủ ngon, cách chương.